Chương 1354, Lưu Sải ở. Cầu toàn định. Chương 1354, Lưu Sải ở cầu toàn định tiếp đó, chính là kia một cái có màu đen thanh niên đi tới, dùng nụ cười rêu cận tựa hồ là đem đối phương kế hoạch nói ra. Sau đó, đối phương liền bắt đầu có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Lại là một hồi màu đỏ nhạt ma lực đạn một hồi loạn xạ. Tiếp đó, mới xem như miễn cưỡng lại ngừng lại. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, mọi người cũng rốt cục phát hiện tại đang ở từng bước đến gần trương tường. Chớ tới gần, nơi đây quá nguy hiểm. Người mặc khách phục đồng phục nữ tử, hướng về bên này lo lắng hô to lên. Bất quá, trương tường cũng là chút nào cũng không để ý tới địa phương, mà là tiếp tục mà nhìn chằm chằm kia một cái lơ lửng ở giữa không trung tóc màu tím tiểu tử, đang tiếp tục mà đi tới. Mà lúc này, bọn họ mới xem như nghe rõ ràng trương tưởng trong miệng thoại ngữ ta hamburger cun ta pepsi cun còn có khả ái gà chiên chân cun những thứ này, ta đều sẽ thay các ngươi báo thù. Nhìn nhìn lại trương tưởng trên tay phải xách theo phá một cái động lớn cái túi, hết thảy đồ vật đều đúng sáng tỏ. Thế nhưng, nghe trương tưởng thoại ngữ, mọi người ở đây nhưng vẫn là cảm giác được có chút khó tin. Dù sao, không có ai sẽ bởi vì một bữa cơm mà liền đem chính mình quấy nhiễu vào như thế nguy hiểm sự tình đến đây đi. Người còn không đi, nếu như là đợi lát nữa chiến đấu lời nói, ta có thể đúng không bảo vệ được ngươi á rượu mái tóc màu đỏ nữ tử, hướng về trương tưởng cái này vừa có chút lo lắng hô to lên. Mà nghe rượu cô gái trẻ tử tóc thoại ngữ, đối diện kia lơ lửng ở giữa không trung. Tương tự với đoạ lạc thiên sứ một dạng có nước sơn củ rổ bạ dư cờ nam tử cũng không khỏi đúng phá lên cười. Ha ha, hắn là điên rồi sao, lại có người bởi vì hamburger phần món ăn bị ta đánh thành cho bụi, liền muốn tới tìm ta báo thù. Quả nhiên à, cái này một cái thế giới thật đúng là đặc sắc. Ga kia lơ lửng ở giữa không trung tử sắc nam tử, chợt ôm bụng nở nụ cười. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kia một cái từ sau khi đi ra liền nói chỉ là vài câu. Tương tự với có chút giáo hội giáo chủ vậy lão nhân, cũng là lên tiếng. Không muốn lãng phí thời gian, đem bọn họ đều giải quyết hết đi. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng kia một cái đầu đỉnh cũng đã là ngốc hết, tuổi chừng ở hơn 60 tuổi lão nhân, cũng là chợt mà lên tiếng. Mà trương tường vẫn còn tiếp tục mà đến gần. Được rồi, được rồi. Như vậy, trò chơi xin chỉ bảo xỉ kỳ bắt đầu đi. Để ta dùng đạn mạc tiễn bọn họ hạ chàng đi. Kia một cái có chút cợt nhả nam tử tóc tím, cũng là hơi khôi phục một ít bình thường màu sắc, một lần nữa đứng thẳng ở giữa không trung trong. Đầu tiên, trước đưa con đường của chúng ta người côn trước lên đường đi. Có chút cợt nhả nam tử tóc tím, chỉ hướng trương tường phương hướng. Kia vờn quanh ở bên cạnh hắn đặc biệt ma pháp trận, cũng là sáng lên lấm tấm quang mang đến, từng viên một màu đỏ nhạt ma pháp đạn, từ có đến không mà từ trong hư không hiện ra. Sau đó, đang ở nam tử tóc tím kia chỉ một cái phía dưới. Khoảng chừng có tiếp cận 10 viên thiển hồng sắc ma pháp đạn, lợi dụng võng mạc chỉ có thể bắt được đường cong tốc độ, chợt về phía trương tường phương hướng xung kích tới. Cẩn thận! Tách ra kia một cái nam tử tóc đen cùng rượu mái tóc màu đỏ nữ tử, đồng thời về phía trương tường bên này phương hướng hô to lên. Thậm chí còn, kia rượu mái tóc màu đỏ cô gái trên người còn toát ra một loại bị cái kia lão đầu kinh ngạc gọi đúng thánh pháp khí tương tự với đấu khí bạch sắc khí thể đến, trợ giúp nàng ra nhanh hơn không chỉ một phần tốc độ hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng vào tới. Ở kia thánh pháp khí bạo phát trong, trên người của đối phương chợt mà che phủ một tầng kỳ lạ nữ nhân sĩ kỳ áo giáp đến, trên tay phải còn xuất hiện một bả nhìn một cái cũng biết là rất sắc bén trường kiếm tới. Nhưng tiếc là chính là, kia màu đỏ nhạt ma pháp đạn, khoảng cách trương tường cũng là chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Mà đối phương, khoảng cách trương tường còn có tiếp cận 20m khoảng cách. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc lệnh mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Kia oanh kích đến nhân thể trên, có thể làm ra một cái sỏ xuyên qua vết thương đến. Oanh kích đến trên mặt đất, có thể đem đánh nát thiển hồng sắc ma pháp đạn. Ở oanh kích đến trương tường trên người thời điểm, cũng là một chút cũng không có tổn hại đến trương tường. Tản mát thành phá toái quan mang. Giống như là kia ma pháp đạn, hoàn toàn không phá được trương tường phòng. Sao, làm sao có thể kia vọt tới một nửa rượu hồng sắc nữ tử kinh ngạc trợn lớn con mắt. Lại, dĩ nhiên chặn lại kia một cái mái tóc màu đen nam tử, cũng là vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Không có khả năng, trừ phi ma vương điện hạ khôi phục ma lực ma vương thân thể, bằng không thông thường nhân loại tại sao có thể cản được đâu bị cái kia hắc sắc nam tử đeo ở sau lưng, tựa hồ là Lô Phỏng Tứ Lang nam tử, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Lucifer, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia một cái hói đầu giáo hội lão đầu mặt trên lộ ra kinh hoàng biểu tình đến, quay đầu nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Nhưng thật tình không biết, bị hắn gọi là đúng Lucifer lại càng thêm kinh ngạc. Không phải, không thể, làm sao có người có thể không tổn hao gì tiếp được ma lực của ta đạn đâu có tóc màu tím, cùng với một bộ mọt game tương Lucifer, ánh mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ tới. Như vậy, nếu ngươi đã là gia chiêu. Như vậy, làm nên tiếp dị thế giới nhân ta, cũng là hết người chủ địa phương. Tiếp đó, để ngươi cảm thụ một ít, ta kia đói bụng nửa thiên nhất dạ chi sau, rốt cuộc đến bữa sáng bị giết chết sự phẫn nộ đi Trương Tưởng mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nứt ra, lộ ra hắn nhanh chóng tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng thân ảnh liền chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Một quyền này, đúng thay ta hamburger sở báo thủ Trương Tưởng thân ảnh chợt xuất hiện ở tại là lũ sở ở tóc tím đọa lạc thiên sứ bên người, chợt huy vũ ra hữu quyền của mình tới. Kia còn sống thoái đoán mang cũng là chợt mà bật chặt, phát ra thanh âm the thé tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tưởng một quyền này rốt cuộc có bao nhiêu hận. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo Trương Tưởng hữu quyền hung hăng ấn đến đối phương bên phải trên gương mặt. Thân ảnh của đối phương liền như là phá bao tải một dạng, chợt mà bị hoành kích đến trên mặt đất, đụng đánh ra một cái đường kính ước chừng 5 thước ra nẻ hầm động tới. Bất quá, còn không có đình chỉ đây kế tiếp một cước này, đúng báo ta kia toàn bộ tới rơi xuống đất trên Pepsi thủ Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là dùng hải quân lục thức một trong sật mẩn, chợt mà về tới tiếp cận mặt đất địa phương. Ở thân thể của đối phương bắn ngược lại trong nháy mắt đó, hung hăng bay đạp đi ra ngoài. Bất quá, lúc này đây, đối phương lại rõ ràng nhất có chuẩn bị. Một cổ cường đại trở ngại cảm giác, từ kia phi đá ra chân phải truyền lại mà tới. Thế nhưng, không có thương lượng ầm Trương Tưởng chân phải vẫn là hung hăng đánh xuyên tầng nào trở ngại, chợt đạp phải đối phương trên bụng, đem thân ảnh của đối phương đạp chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, chợt đánh tới cách đó không xa cầu vượt lớn đại thạch trụ trên, phát ra ầm ầm một tiếng TS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ.